Chương 520, lại thắng. Tức Vân Tâm kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng vẫn luôn hết sức ngạc nhiên thiếu niên này, vì cái gì một cái Nam Man đại lục người trẻ tuổi có thể đi đến cao như vậy mức độ. Lần thứ nhất theo muội muội Chô Ơ Y nghe được cái tên này, nàng cũng không có làm sao để ý, vẹn vẹn xem như muội muội phàn nàn. Nhưng không có nghĩ đến từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, Tịch Thiên Dạ tại Hắc Bạch Thần Thành càng ngày càng nổi danh, náo ra hoành động càng lúc càng lớn. Cuối cùng, thậm chí có thể cùng nàng chiến đấu vô liếng. Tức Vân Tâm xuất hiện, đang quan chiến trong không gian dẫn tới không nhỏ hoành động. Bởi vì Tức Vân Tâm chính là huyết tinh quỷ tức tộc này đời mạnh nhất người trẻ tuổi, trăm tuổi trở xuống huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt, không có người mạnh hơn Tức Vân Tâm. Cho dù ở toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, đám người cũng công nhận nàng có chiếm lấy này giới thôi sán chi tinh giải thi đấu 10 vị trí đầu năng lực. Cùng Lãnh Nhược không so sánh, Tức Vân Tâm hiển nhiên càng mạnh hơn, càng thêm nhường Hắc Bạch Thần Thành sinh linh tin phục. Tại số 7 đấu chiến trong không gian, ngươi khi dễ muội muội ta, nàng một mực hy vọng ta có thể cho nàng báo thủ. Tức Vân Đồng nhìn Tịch Thiên Dạ no y nàng không có trực tiếp động thủ, hiếm thấy chuẩn bị cùng Tịch Thiên Dạ nói chuyện phiếm hai câu. Động thủ đi. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ nhưng không có lãng phí thời gian ý tứ, đạm mạc nói. Tức Vân Tâm hơi sững sờ, Hắc Bạch Thần Thành rất nhiều người đều nghĩ đến biện pháp trăm phương ngàn kế tới cùng nàng trò chuyện vài câu, nàng đều không thèm để ý, luôn luôn cao ngạo đã quen. Không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ như thế lãnh nạo, nắm nàng đều lạnh đến. Động thủ liền động thủ, ngươi thật sự coi chính mình có thể đoạt giải quán quân, trước qua cửa ải của ta lại nói. Tức Vân Đồng hừ một tiếng, cả người lóe lên bay lên không trung, một vòng năng lượng màu đỏ ngòm từ trên người nàng phóng thích mà ra. Sau một khắc, nàng cả người phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy nguyên bản cùng nhân loại không hề có sự khác biệt nàng, sau lưng bỗng nhiên mở rộng ra một đôi huyết sắc cánh chim đến. Cái kia huyết sắc cánh chim tản ra huyết tinh vô cùng khí tức, phảng phất đến từ địa ngục tử thần. Theo nàng khí tức huyết tán, toàn bộ không gian đều có một cỗ mùi máu tươi bao phủ. Trong khoảnh khắc, cự thú trong cơ thể mùi máu tươi càng đậm, thậm chí những cái kia không có hóa đá trong mạch máu đều có hủy hệ tờ di cờ hờ đang lưu động đứng lên. Hiển nhiên tại cự thú phần bụng vô cùng thích hợp huyết tinh quỷ tức tộc chiến đấu, đối tượng Vân Tâm có rất lớn tăng phúc. Quan chiến không gian, đám người nhìn thấy Tức Vân Tâm phát sinh biến hóa to lớn, tất cả đều dồn dập lên tiếng kinh hô. Hóa hình tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, có chút chủng tộc có thể hóa hình. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể hóa hình, chỉ có những cái kia thiên phú chắc tuyệt, huyết mạch tinh khiết, lại tu vi cao thâm người mới có thể làm đến. Tại Hắc Bạch Thần Thành phổ biến cho rằng chỉ có tu luyện tới Thánh Hoàng Cảnh, mới có hóa hình khả năng. Không ngờ rằng, Tức Vân Tâm vẹn vẹn Thánh Vương Cảnh tu vi, nhưng cũng có thể hóa hình. Hóa hình một loại cách nói khác gọi phản tổ, một khi phản tổ thành công liền chân chính có bộ phận thượng cổ thần tộc lực lượng. Tức Vân Tâm hiển nhiên tương đương coi trọng Tịch Thiên Dạ, không có bất kỳ cái gì lưu thủ cùng dấu diếm, trực tiếp liền đem lá bài tẩy của mình đều thi triển ra. Tỷ tỷ cố gắng lên, Tức Vân Đồng hưng phấn vô cùng, đang quan chiến trong không gian một trận vỗ tay, đang mong đợi tỷ tỷ đánh tơi bởi Tịch Thiên Dạ hình ảnh. Hóa hình về sau tỷ tỷ, nàng chưa bao giờ thấy qua tỷ tỷ sẽ thua. Nghe nói ngươi tốc độ bay rất nhanh, nhưng ta nghĩ biết, đến tột cùng ai tốc độ càng nhanh. Tức Vân Tâm nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, hóa hình về sau con ngươi của nàng không còn làm huyết sắc, toàn bộ đều hóa thành màu vàng, một loại cao quý mà băng lãnh màu sắc. Chỉ gặp nàng vừa dứt lời, sau lưng huyết sắc cánh chim liền phóng xuất ra một đạo huyết quang, sau một khắc sôi động mà xinh đẹp thân thể liền biến mất tại chỗ. Hư không bên trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt tối ngấn. Đương nhiên ngươi chú ý tới cái kia đạo tối ngấn thời điểm, kỳ thật đã thua. Bởi vì Tức Vân Tâm tốc độ so cái kia đạo tối ngấn càng nhanh nhiều lắm, ở trong tối ngấn xuất hiện trước đó, Tức Vân Tâm liền đã xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, trong nháy mắt liền vùng ra trên trăm quyền. Không thể không nói, Tức Vân Tâm tốc độ bay rất nhanh, tương đương nhanh mà lại lực lượng của nàng tương đương đáng sợ. So Tịch Thiên Dạ thấy qua bất luận cái gì Thánh Vương đều mạnh mẽ. Hết sức hiển nhiên tại Hắc Bạch Thần Thành Thánh Vương cảnh tu sĩ bên trong, Tức Vân Tâm sợ là đều có thể đứng hàng dê đầu. Nhà y mà tờ trăm quyền, phong mang tất lộ, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Nhưng thì tính sao Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc, tại Tức Vân Tâm ra quyền thời điểm, hắn cũng đã ra quyền. Quanh Tịch Thiên Dạ nằm đấm, không có chút nào so Tức Vân Tâm chậm. Hai quyền chạm nhau, một tiếng vang thật lớn. Tịch Thiên Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất một tòa thượng cổ thần sơn. Tức Vân Tâm lại té bay ra ngoài, hung hăng đâm vào khổng lồ sinh vật dạ dày trên vách. Cái kia dạ dày vách tường lại có co giãn, hãm xuống trình độ nhất định về sau, thế mà bỗng nhiên phản bắn trở về, Tức Vân Tâm suýt nữa chật vật ngã xuống đất. Ngươi làm sao lại mạnh như thế? Tức Vân Tâm không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ hội cường đại đến tình trạng như thế. Không cùng Tịch Thiên Dạ giao thủ qua người, căn bản là nhìn không ra Tịch Thiên Dạ danh giới cuối cùng. Cùng Tịch Thiên Dạ giao thủ, nhưng tự thân quá yếu người, đồng dạng cũng nhìn không ra Tịch Thiên Dạ danh giới cuối cùng. Tất cả mọi người cho rằng Tịch Thiên Dạ tương đối nhiều nhất tại cao giai thánh vương cảnh lực lượng, nhưng giờ này khắc này Tức Vân Tâm mới hiểu, cái kia căn bản chính là bọn hắn đoán mà thôi. Hết sức hiển nhiên, phán đoán của bọn hắn không ra, mà lại sai lầm tương đối lớn. Đáng buồn nhất chính là, Tức Vân Tâm bỗng nhiên phát hiện, nàng cũng không cách nào thăm dò ra Tịch Thiên Dạ danh giới cuối cùng. Cuối cùng, nàng cũng thành những cái kia quá yếu người. Làm sao có thể Tức Vân Tâm căn bản không thể tin được, chính mình sẽ như này đại bại. Tịch Thiên Dạ hẳn là có thánh hoàng cảnh lực lượng, chỉ có thánh hoàng cảnh, mới có thể để cho nàng như thế vô lực đi. Tức Vân Tâm không phục, lần nữa vô huyết sắc cánh chim, tại không gian bên trong không ngừng lấp lánh. Nàng không có trực tiếp cùng Tịch Thiên Dạ ngạnh bính, chuẩn bị lợi dụng chính mình tốc độ bay cùng Tịch Thiên Dạ cùng nhau, có lẽ có nhất tuyến phần thắng. Nhưng mà lần nữa chứng minh, nàng mình cả nghĩ quá rồi. Tịch Thiên Dạ luôn luôn có thể một cái nha y mà tờ liền xuất hiện ở trước mặt nàng, mặc kệ nàng như thế nào lấp lánh, như thế nào di chuyển, như thế nào tránh né hết thảy không có có hiệu quả, Tịch Thiên Dạ luôn luôn có thể trực tiếp tìm tới nàng, sau đó đơn giản trực tiếp thô bạo một quyền đưa nàng đánh vào dạ dày trên vách. Cái gì tốc độ bay, cái gì trốn tránh kỹ xảo đơn giản liền là trò cười. Bởi vì Tịch Thiên Dạ tốc độ, nhanh hơn nàng, ác hơn, càng chuẩn. Tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, nàng liền phảng phất một đứa bé khắp nơi bị áp chế. Ngươi thắng, không đánh. Tức Vân Tâm lần nữa đâm vào màng trên vách. Sau đó một cái bắn ngược lại chật vật ngã xuống đất về sau, rốt cục học thông minh, còn không có đứng lên, liền tranh thủ thời gian khoát tay nhận thua. Sợ Tịch Thiên Dạ tiếp tục cẩu đả nàng. Căn bản không có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu, tiếp tục kiên trì không phải tìm thai vạ sao. Tức Vân Tâm đã dám khẳng định, Tịch Thiên Dạ tu vi, dù cho không phải thánh hoàng cảnh, vậy ít nhất cũng là chuẩn thánh hoàng cảnh. Đã cùng nàng không ở cùng một cấp bậc. Tức Vân Tâm từ dưới đất bò dậy, ánh mắt có chút hung, có chút khí, nhưng lại không dám cùng Tịch Thiên Dạ trừng nhau mắt. Biểu lộ rất là mất tự nhiên đưa ánh mắt rời về phía vừa nói ngươi thắng ta cũng không có cái gì ghê gớm ta tại Hắc Bạch Thần Thành cũng chỉ là phổ phổ thông thông một thành viên chờ ngươi gặp gỡ chúng ta Hắc Bạch Thần Thành cao thủ chân chính, chỉ biết cái gì gọi là hối hận.